Đế quốc mỹ nữ, chương 305, cô có ăn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ không ép cô. Trương Dương cười tủm tỉm nói. Đường Thất Thất nhìn hắn một cách, không nói, nhưng trầm mặc một hồi, nhịn không được mở miệng cười lạnh nói. Tôi rất muốn biết anh làm như thế nào để tôi ăn. Chuông cửa phòng vang lên, Vương Tỷ xuất hiện, trong tay chị mang theo một cái hộp nhựa hình vuông. Trương Dương bước đến, đưa vào mật mã quản lý biệt thự, mở cửa cho nàng đi ra ngoài. Vương Tỷ nhìn Trương Dương một cái, cười khanh khách mà mở ra chiếc hộp, ngay sau đó một mùi thơm xông vào mũi. Nhìn một chút là vài món đồ ăn ngon miệng. Nàng đem đồ ăn trong hộp đặt lên bàn, Trương Dương nhìn, có sườn chua ngọt, cá hấp hoa quế, khương mẫu áp, một đĩa măng tây, còn có bát canh cá trích. Hai chén cơm, sau đó là một bộ bát ăn, một thìa cùng hai cái chén nhỏ. Tôi đi trước, Vương Tỷ đặt xong liền nói một tiếng. Vâng, Trương Dương gật gật đầu, mà một bên Đường Thất Thất thì không nói một tiếng. Đợi cho Vương Tỷ đi rồi, Đường Thất Thất lúc này mới hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Dương một cái, cười lạnh nói. Như thế nào, chỉ dựa vào chút đồ ăn này cũng đòi tôi mở miệng. Trương Dương liếc mắt một cái, đứng lên, cười nói. Cô nói, miệng trên người của cô có ăn hay không, mở miệng hay không là do cô. Hừ, Đường Thất Thất hừ lạnh một tiếng sau, không nói. Tốt lắm, ngôn tẫn như thế, đúng rồi. Đồ vật tôi đã mang đến. Trương Dương đem gói to thanh tỷ cho hắn đưa cho Đường Thất Thất. Đường Thất Thất cảnh giác mà nhìn hắn một cái, do dự một chút, vẫn nhận lấy. Anh có thể đi ra ngoài. Nhận lấy đồ vật rồi, nàng lại hạ lệnh chụp khách. Trương Dương gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Được, tôi đi, đi tới cửa. Trương Dương quay đầu, nhìn Đường Thất Thất. Thản nhiên mà nói rằng, nghe nói năm đó khi Đường lão gia từ tạo Hắc Đào Bát Cam Tổ là dòng chính bản thân hắn một tay sáng lập, sao hiện giờ thực lực chỉ có thể xếp hạng 3 của Hắc Đào Bát. Người như vậy, đánh giá còn chưa đủ với móng tay đội Lam Kiếm đột kích. Các ngươi vận dụng bộ đội đặc chủng. Đường Thất Thất hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó ra vẻ khinh thường. Chống lại phần tử xấu thực kỳ dị sao? Ti tiện, vẻ mặt nàng tức giận, sau đó đôi bàn tay trắng như phấn vừa nhấc lên nện ở tay vịn sofa, rất có ý muốn động thủ. Trương Dương lại lơ đễnh, cười cười như trước nói. Khi các cô sát thủ giết người, là hắc ám hay quang minh chính đại? Ngươi, hừ, cho dù là dùng bộ đội đặc trùng thì sao, chẳng lẽ các ngươi có thể mỗi ngày ngồi xổm trong biệt thự chờ sao? Trên mặt nàng hiển lộ một tia cười lạnh, đôi bàn tay trắng như phấn mở ra, nắm chặt tay vịn sofa. Phải không? Trương Dương quay đầu lại, nhìn Đường Thất Thất, như vậy nha, tôi tiết lộ một chút với cô phương án của chúng tôi. Đường Thất Thất nhăn mày, không hé răng, nhưng từ trong ánh mắt của nàng có thể phân biệt được nàng hẳn là rất hy vọng nghe được. Cho nên Trương Dương cũng không để ý nàng, trở lại trên ghế salon, ngồi lên. Kỳ thật khá phức tạp, chúng tôi chỉ cần đem tin cô bị giữ trong biệt thự đưa ra nơi tổ chức của cô, người của cô. Khẳng định sẽ toàn lực nghĩ cách cứu viện cô, mà nhất định sẽ có người có ý tưởng hợp lý mà xử lý cô, bởi vì dù sao cô cũng là con gái Đường quả nhiên, nắm giữ nhiều bí mật của tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, bọn họ sẽ không biết đã có người của ban ngành bí mật theo dõi các người, chỉ nghĩ rằng đây chỉ là một biệt thự, cho dù là mạnh hơn cũng có thể làm được. Mưu kế thực phức tạp nhưng thực hữu dụng, trừ phi bọn họ không để ý cô chết sống ra sao, lại có thể họ không lo lắng miệng cô sẽ tiết lộ cái gì, lại có thể. Trương Dương nhìn nàng một cái, cũng có lẽ bọn họ cảm thấy cô sẽ tự sát. Trương Dương đứng lên, từ ánh mắt của cô có thể nhìn ra được cô không muốn chết, nếu không muốn chết vậy ăn cơm thật ngon lành đi, ăn no cơm, cô muốn chạy trốn hay làm chuyện gì khác mới có khí lực. Ngươi không biết là ngươi rất giỏi giang sao? Đường Thất Thất cười lạnh nói. Ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nếu không có việc gì, đừng quấy rầy ta. Trương Dương nghe vậy cũng không giận, chỉ lặng yên cười, đứng dậy, đi khỏi. Bởi vì mục đích hắn đã đạt được, hiện giờ chỉ cần đem cuộc đối thoại vừa rồi hắn cùng Đường Thất Thất kia truyền ra, một lần nữa phân tích một chút là có thể đưa ra phương án bước tiếp theo. Trở lại tầng 5, Hứa Đan Lộ ngồi đó, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Có phải đang thử mũi hay không? Đoán mò, anh chỉ định xác nhận vài nghi vấn trong lòng mà thôi. Trương Dương kéo nàng, vào phòng theo dõi, nghe lại đối thoại vừa rồi cùng Đường Thất Thất phát lại, phân tích. Vương Tỷ nói tên đồ ăn đặt lên cái bàn, sườn chua ngọt, cá hấp hoa quế, khương mẫu áp, một đĩa măng tây, còn có một bát canh cá trích. Ánh mắt của cô ta, dừng lại ở cá hấp hoa quế hơn nửa giây, mà đồng tử phóng đại 18%, cái này chứng minh cô ta thích ăn món ăn này nhất. Khi anh nói sử dụng bộ đội đặc chủng, trên mặt cô ta hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nói kinh ngạc cũng chỉ duy trì 3 giây, hệ thống kết luận kinh ngạc này là giả vờ, bởi vì người bình thường kinh ngạc sẽ không vượt qua 1 giây đồng hồ, vượt qua 1 giây đồng hồ kinh ngạc đều là giả vờ. Nhìn nhìn lại khi cô ta nói hai chữ ti tiện, trên mặt hiển lộ một tia giận dữ, nhưng lông mày khóe mắt lại lặng yên, khả nghi nói dối, cho nên. Cô ta mở ra nắm tay, hai tay nắm chặt tay vịn, đây là đang đấu tranh tình cảm nội tâm, nói cách khác cô ta nói một đằng nghĩ một nẻo. Trương Dương thiếu chút nữa làm đổ ly nước Hứa Đan Lộ đưa cho. Đường Thất Thất này mặt ngoài thực tức giận, hơn nữa phản ứng thực kịch liệt, thực tế thì cũng không phẫn nộ đối với chuyện chúng ta nói muốn sử dụng bộ đội đặc chủng đối phó Hắc Đào Bát, chẳng lẽ cô ta cũng không có mấy thiện cảm với Hắc Đào Bát. Đây là như thế nào? Hơn nữa, bậc sát thủ phổ thông giống như cô ta, cũng không sợ tử vong, nhưng từ lúc cô ta bị bắt giữ, không có chút ý muốn tự sát, dù có một lần cũng là ngụy trang, cô ta dùng tất chân thắt cổ, nhìn như nút thòng lọng, nhưng người trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thực dễ dàng là có thể cởi bỏ. Trương Dương quay đầu, nhìn nhìn Hứa Đan Lộ cao mày nói rằng. Như vậy Đường Thất Thất này cùng Hắc Đào Bát hẳn là có cái gì hiềm khích. Hứa Đan Lộ không nói gì, nàng đang cúi đầu nhìn tài liệu có liên quan đến Đường Thất Thất. Đường Thất Thất 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học Mỹ. Gần 2 năm trước vừa tốt nghiệp liền vào Hắc Đào Bát, nhìn hợp tình hợp lý, nhưng trùng hợp chính là nàng vốn là có cơ hội học thạc sĩ lại từ bỏ, mà Đường Đoan lại bị ám sát đúng nửa năm trước khi cô ta tốt nghiệp, hai người này có quan hệ gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đan Lộ không cúi đầu, như là tự nhủ hỏi. Trong tài liệu nói, Đường Đoan bị một tay buôn ma túy người nước ngoài ở Giang Nam kêu Cường Ca mang theo một đám người phục kích trúng đạn mà chết, mà đại ca của tên Cường Ca chính là bị Đường Đoan phái người ám sát, thoạt nhìn hợp tình hợp lý, nhưng tin về Đường Đoan xuất hành đối phương làm như thế nào biết được. Tổ chức sát thủ không phải luôn luôn một vốn một lời, thực biết giữ bí mật sao? Trương Dương nhíu mày, hỏi. Anh định nói, Đường Đoan là bị người ta bán đứng. Rất có thể, giả định anh suy đoán là chính xác như vậy, nói cách khác thực có thể Đường Thất Thất phát hiện điều gì trong đó, thậm chí có thể người bán đứng cái tin tức này là nhân vật cao tầng trong tổ chức Hắc Đào Bát, sau đó cô ta ghi hận trong lòng đối với người của Hắc Đào Bát. Bằng không không thể có chuyện cô ta nghĩ một đằng nói một nẻo này. Hứa Đan Lộ lặng yên cười, nói, cái này, không bằng anh đến hỏi cái tên Ngạo Thiên kia, hắn biết nhiều hơn anh. Trương Dương nghĩ chút, bật người bấm điện thoại Ngạo Thiên. Ngạo Thiên không đợi hắn mở miệng liền trực tiếp giành hỏi hắn. Sao vậy, hay là Đường Thất Thất đã công khai? Công khai, Trương Dương cười cười, lập tức nghiêm mặt hỏi. Đường Đoan chết như thế nào? Có ý tứ gì? Ngạo Thiên chần chờ một chút, tài liệu đưa cho cậu không phải nói rất rõ ràng sao, bị một tên buôn ma túy người nước ngoài kêu Cường Ca dẫn người phục kích bắn chết. Nơi phục kích, Đường Thiên Đình, khu Định Hà. Anh cho tôi nhiều tài liệu như vậy, lại nhớ về cái chết của Đường Đoan rõ ràng như thế, chẳng lẽ không nói cho tôi biết hết sao? Trương Dương cười lạnh nói, tốt lắm, đừng giả bộ, Đường Thất Thất được Đường Đoan nuôi 18 năm, ngoài học tập một ít kỹ thuật phòng thân, chưa bao giờ tham dự chuyện của Hắc Đào Bát, có thể thấy được Đường Đoan chưa bao giờ đào tạo cô ta như một người sát thủ, cô ta trở thành sát thủ là chuyện từ 2 năm trước, là bản thân cô ta tự động yêu cầu, mà thời gian đó Đường Đoan đã chết, vì cái gì trước khi Đường Đoan chết cô ta không tham gia, mà chết rồi lại tham gia. Bên kia, Ngạo Thiên trầm mặc qua một lát sau, nói rằng, là Đường Thất Thất nói cho cậu biết. Cô ta nói cho tôi biết thì tôi cũng không cần gọi điện thoại hỏi anh, nói mau đi, giả thiết mục đích của anh giống tôi, muốn mau chóng xử lý tổ chức Hắc Đào Bát. Cái này, cậu có biết nhiều hơn, đối với cậu cũng không có gì có ích. Nhưng tôi phải biết, cậu hãy tìm một chỗ, phố Tiên Thủy, đến thì gọi điện thoại. Trương Dương cúp điện thoại, nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, nói rằng. Anh đi ra ngoài một chuyến, Đường Thất Thất là một nhân vật to gan, trước khi anh trở về cửa phòng đó không thể mở ra. Cả biệt thự, hiện nay độc nhất có mật mã của quản lý viên có thể khống chế mỗi cửa phòng, chỉ cần Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ bọn họ không tiết lộ mật mã, phòng 204 không thể mở ra. Đi sớm về sớm, phố Tiên Thủy, Trương Dương lái xe Ford của Cao Kỳ đến, Ngạo Thiên đã chờ hắn ở đó. Hai người tùy ý tìm một quán trà, liền đi vào. Tên kia thực cảnh giác mà tìm máy nghe trộm trong chốc lát sau, mới yên lòng, tựa vào trên ghế salon, uống một tách trà, chân bắt chéo, lại từ trong túi tiền lấy ra một gói thuốc lá, nhìn nhìn Trương Dương. Làm điếu, Trương Dương bĩu môi lắc lắc đầu. Ai biết bên trong có mê dược linh tinh gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên vẻ mặt vô tư, hắn cũng không khách khí tự rút một điếu châm thuốc, hung hăng hút một hơi, lúc này mới nhăn mặt thản nhiên mà nói rằng. Không sai, Đường Đoan chết còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cách chương.